Kim Gia Hiên đi nơi nào? Chương 69, bất cứ nơi nào anh đi qua đều sẽ để lại dấu vết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc gặp gỡ lẫn chuyện tình của Phản Tinh và Cố Thiên Kỳ giống như bộ phim thần tượng tràn đầy kịch tính ở trên tàu điện ngầm. Nữ chính trùng hợp bắt gặp, ra tay cứu giúp cô gái bị tên đáng khinh quấy rối. Những người xung quanh lặng ngắt, không ai hỗ trợ, đến cả đương sự cũng im lặng tránh đi. Nam chính thấy việc bất bình lập tức ra mặt bênh vực lẽ phải. Đến lúc xong việc mới biết người ta là nữ công an đang chuẩn bị phô bày danh tính hòng trấn áp kẻ xấu. Đôi kim đồng ngọc nữ vừa gặp đã yêu, mọi việc về sau cũng phát triển tốt đẹp hệt như bao câu chuyện tình yêu khác, trôi chảy mà ngọt ngào, yêu nhau, kết hôn, rồi sinh con đẻ cái. Vì lý do sức khỏe, Phản Tinh không thể đáp ứng được gánh nặng công việc. Dù trong lòng không muốn nhưng cuối cùng cô vẫn phải lựa chọn nghỉ việc. Sau mấy năm vội vã, đứa nhỏ nhà cô đã học nói, chậm rãi lớn lên, đi nhà trẻ, vừa đáng yêu lại còn thông minh. Sự nghiệp của chồng cũng phát triển yên thuận lợi, đạt được tự do tài chính ở độ tuổi 30. Tình cảm vợ chồng vô cùng hòa thuận, thẳng cho đến khi Phản Tinh phát hiện sự khác thường của Cố Thiên Kỳ. Vì để xác nhận suy đoán của mình, cô đã theo dõi Cố Thiên Kỳ, đồng thời xem xét các hóa đơn, nhật ký trò chuyện, nhật ký hành trình của Ax. Cuối cùng cũng phát hiện được sự tồn tại của kẻ thứ ba Nhạc Hiểu Văn. Cô có ý muốn ly hôn, còn đi hỏi ý kiến luật sư, nhưng phải nổi mà cô nhận được lại không mấy lạc quan. Hiện tại sẽ không bàn đến những vấn đề như phân chia tài sản, mấu chốt chính là con cái. Chỉ cần Cố Thiên Kỳ không chịu nhượng bộ, cô sẽ khó mà tranh được quyền nuôi con. Những tình huống như vậy đã diễn ra rất nhiều. Nếu như không có công tác hoặc thu nhập chênh lệch hơn đối phương thì phần thắng sẽ rất thấp. Hơn nữa tôi biết, nếu như ly hôn, Cố Thiên Kỳ chắc chắn sẽ không giao đứa bé cho tôi. Phản Tinh nói, sức khỏe tôi rất kém, đã suýt chút nữa mất mạng khi sinh con. Bác sĩ khuyên tôi không nên sinh đứa thứ hai, để bày tỏ quyết tâm Cố Thiên Kỳ đã chủ động thực hiện việc thắt ống dẫn tinh, lúc đó tôi còn rất cảm động. Thượng Dương, Phản Tinh chào phúng nói, về sau gã ra ngoài làm sằng làm bậy, ngược lại thành ra rất tiện. Cũng sẽ không tạo ra được sinh mệnh nào nữa. Kim Húc nói, vậy tại sao em lại theo dõi Nhạc Hiểu Văn? Phản Tinh im lặng một lát rồi nói, tôi muốn nhìn một chút xem cô ta là người như thế nào. Cô quá ái của Cố Thiên Kỳ, vào thời điểm phát hiện mình bị Cố Thiên Kỳ phản bội, tâm lý diễn ra vô cùng phức tạp, thống hận, ghen ghét, không cầm lòng. Cô ta có ngoại hình rất đẹp, Phản Tinh chưa từng bình luận nhiều lời về Nhạc Hiểu Văn, chỉ nói. Nhưng tôi chỉ là không nghĩ tới Cố Thiên Kỳ sẽ thích kiểu người như vậy. Nhạc Hiểu Văn và Phản Tinh là hai kiểu phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Có lẽ điều này khiến cô càng thêm khó chấp nhận. Trong lòng Thượng Dương nghĩ như vậy, cảm thấy khổ sở thay cho sự trả giá quá chân thành của cô. Hai ngày sau khi Nhạc Hiểu Văn làm bẽ mặt tại tiệm bánh Paris Baguette, cô ta lại đưa ra lời phát biểu về bà nội trợ toàn chức. Ở trong video, để khiêu khích Phản Tinh. Phản Tinh nói, tôi biết tôi không nên để ý đến cô ta, nhưng tôi không thể làm được. Cô ta cũng đoán rằng tôi chắc chắn sẽ không thể không chú ý đến. Cô ta cố tình like những bình luận đó chỉ vì muốn để cho tôi thấy. Không phải chỉ có một mình cô ta coi thường tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều coi thường tôi, không việc làm, không thu nhập, không bạn bè, không quan hệ xã giao, mất liên lạc với xã hội. Sống trong cái hạnh phúc bọt biển mà bản thân tự ảo tưởng. Cô dừng lại một chút rồi nói, tôi bị cô ta chọc cho phát điên. Lúc ấy, tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải dạy cho cô ta một bài học, cho cô ta thấy được người mà cô ta coi thường có thể làm được những gì. Cô mất rất nhiều thời gian công sức mới phát hiện ra được điều mà Nhạc Hiểu Văn quan tâm nhất chính là việc bản thân cũ. Xuân Mai, nổi tiếng hơn mình rất nhiều, ghen ghét, hoàn toàn không muốn nhắc đến. Cô liền cố ý mua thủy quân nhắc tới. Xuân Mai, Nhạc Hiểu Văn càng không muốn nhắc tới bản thân thì cô càng phải nhắc nhở Nhạc Hiểu Văn rằng. Xuân Mai, nổi tiếng đến mức không chỗ nào không thấy được. Kim Húc nói, hiện tại tôi hỏi lại em một lần nữa, em đã sớm biết cô ta sử dụng ma túy sao? Thượng Dương trở nên căng thẳng trong giây lát, đây là một vấn đề rất quan trọng. Đúng vậy, tôi biết. Phản Tinh trả lời, ánh mắt nhìn về hướng Thượng Dương, nhẹ giọng nói câu. Xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi. Thượng Dương phải cố gắng hết sức để kiềm chế nỗi buồn ập đến. Tiếp theo Kim Húc liền hỏi. Làm sao em biết cô ta có tiền sử lạm dụng ma túy? Phản Tinh nói, con người và vạn vật trên đời, bất cứ nơi nào anh đi qua đều sẽ để lại dấu vết. Bất cứ nơi nào đi qua, đều sẽ để lại một dấu vết. Điều này đến từ Edmund Locke, cha đẻ của bằng chứng pháp y, được gọi là định luật Locke, là một tiêu chí quan trọng của khoa học hình sự hiện đại. Trong thời gian học tập tại Bắc Mỹ, Nhạc Hiểu Văn đã kết bạn với một số thanh niên bất lương ở địa phương và nảy sinh rất nhiều thói hư tật xấu, trong đó có việc sử dụng M4 túy. Bạn trai cô ta chỉ biết cô ta đã dùng thuốc thông minh để đi thi, đây là lời cô ta nói với bạn trai. Mọt sách của mình, sự tình thật sự thì không đơn giản như vậy. Sau khi về nước cô ta bắt đầu sự nghiệp trở thành võ ngùng, cũng không thường sử dụng Facebook, vô cùng cẩn thận. Nhưng tài khoản của cô ta rất dễ tìm, có cô gái nào muốn nổi tiếng trên mạng mà không thích chụp ảnh tự sướng chứ? Phản Tinh nói, tôi xem bạn bè trên Facebook của cô thì tìm được vài người bạn cô ta quen lúc còn đi du học, cũng tìm được một ít ảnh chụp chung trong album mấy năm trước của bọn họ. Vốn dĩ tôi chỉ muốn tìm chút thông tin về những mối quan hệ nam nữ lằng nhằng của cô ta hồi đó, không nghĩ tới trong lúc vô ý lại phát hiện cô ta có sử dụng M4 túy. Một đám người trẻ tuổi tụ tập hút cần sa, một trong số đó, có một du học sinh Hàn Quốc không còn lui tới với Nhạc Hiểu Văn đã đăng ảnh. Nhóm bạn bè, cùng chơi M4 túy do cai phê thuốc ở trên mạng xã hội. Phản Tinh cho biết, trong những bức ảnh đó, đồng tử của Nhạc Hiểu Văn có dấu hiệu co lại rõ ràng, biểu hiện của cô ta là trạng thái ngây dại chỉ có thể xuất hiện khi sử dụng cần S4 trong thời gian dài. Tôi kết luận rằng cô ta đã sử dụng M4 túy thường xuyên trong mấy năm đi du học kia. Người bình thường sẽ không dễ dàng chủ động đụng đến M4 túy, nhưng người đã có tiền sử sử dụng M4 túy, người mắc bệnh trầm cảm nhẹ lại sẽ dễ dàng tái nghiện hơn. Thượng Dương, điều này tương đương với việc cô thừa nhận mình đã có ý định khiến Nhạc Hiểu Văn tái nghiện M4 túy lại lần nữa. Kim Húc nói, nhắm tới Xuân Mai không nhất định sẽ kích thích khiến cô ta tái sử dụng M4 túy lần nữa. Phải, Phản Tinh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy tôi đã phải chịu đựng sự phê tởm để làm một việc khác. Theo nguyên văn lời thú nhận của Cố Thiên Kỳ, bởi vì gã trong thất niên chi dương, lực chú ý của Phản Tinh lại đặt hết trên người đứa trẻ nên khiến gã nhất thời hồ đồ không khống chế được mà ngoại tình với Nhạc Hiểu Văn. Nôm na bên Trung Quốc cho rằng các cặp đôi bên nhau qua mốc 7 năm này tình cảm sẽ phai nhạt, chán cơm thèm phở, có thể sẽ chia tay. Còn nếu qua mốc này thì sẽ bên nhau vĩnh viễn. Vào thời điểm đó, sau khi Phản Tinh muốn báo thù Nhạc Hiểu Văn, cô bắt đầu hùa theo chiều ý Cố Thiên Kỳ, thậm chí còn sâu đậm hơn cả cặp vợ chồng mới cưới. Cố Thiên Kỳ cảm thấy áy náy hổ thẹn, chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ vợ để cưới một võng hồng, càng không nghĩ rằng Phản Tinh lại cố tình làm vậy. Làm sao có thể chống đỡ được, chỉ mấy ngày đã quên mất Nhạc Hiểu Văn. Nhạc Hiểu Văn tình nguyện đi làm kẻ thứ ba của Cố Thiên Kỳ, thậm chí không màng đến người bạn trai đã yêu nhau mấy năm. Dù cô ta đối với Cố Thiên Kỳ có mấy phần thật lòng thì mục đích cuối cùng vẫn chỉ là muốn tìm chỗ dựa, không muốn nỗ lực. Những đạn mạc chạy trên màn hình thường xuyên nhắc tới Xuân Mai, càng khiến cho cô ta không muốn làm nữa, chỉ muốn gả cho phú ông nào đấy làm phú bà mà thôi. Nhưng Cố Thiên Kỳ cũng đột nhiên trở nên lạnh nhạt, càng ngày càng nóng nảy với cô ta. Phản Tinh nói, ở trong video cô ta nói rằng mình có bệnh trầm cảm, rồi bị cư dân mạng công kích. Để chứng minh mình không nói dối, cô ta đã đăng bệnh án chẩn đoán bệnh lên Weibo, nhưng thậm chí còn bị chế giễu nhiều hơn, sau đó cô ta cũng không bao giờ đề cập đến nó thêm một lần nào nữa. Bệnh trầm cảm bị cười nhạo, sự nghiệp nổi tiếng nửa vời, người tình đột nhiên lãnh đạm. Cộng với sự cố ý của Phản Tinh, sự nghiệp lẫn cảm tình đều không được như mong muốn, dẫn tới Nhạc Hiểu Văn tái phát bệnh, rơi vào bế tắc, cuối cùng lựa chọn sử dụng M4 túy để giải tỏa. Cũng có thể nói rằng Phản Tinh đã có cái nhìn sâu sắc đối với tính khí của cô ta. Cách cư xử óng này và thiếu nhất quán này chứng tỏ cô ta là một người theo đuổi sự thỏa mãn tức thời. Cô ta thiển cận, bốc đồng, thực dụng, rất dễ bị khơi mào những cảm xúc tiêu cực. Đây có phải là kết quả em mong muốn không? Kim Húc chuyển câu hỏi, tiến vào vấn đề quyết định. Cố Thiên Kỳ đã trở thành kẻ sát hại Nhạc Hiểu Văn. Ở đây em đã là người chiến thắng lớn nhất. Đôi mắt Phản Tinh hơi hơi mở to chút, bi thương mà nhìn về phía người hỏi ra câu hỏi này, nói. Thật ra tôi rất muốn hỏi một vấn đề. Công an Kim, ở trong mắt anh tôi rốt cuộc là người thế nào? Kim Húc ngẩn ra, lúc này không phải lúc thích hợp để Thượng Dương mở miệng khần vào, trong lòng vừa thấy khó xử, vừa thấy xấu hổ. Trong ấn tượng của tôi, em là một người tốt. Sau một khoảng thời gian ngắn suy nghĩ, Kim Húc trả lời. Hiện tại ai cần anh phát thẻ người tốt hả? Trong lòng Thượng Dương sụp đổ nghĩ, nhìn biểu hiện của Phản Tinh, có lẽ cũng là một loại hoạt động tâm lý như vậy. Kim Húc nói tiếp, nếu bây giờ chúng ta chuyển đổi vai trò, em nhất định sẽ tìm ra sự thật, còn sẽ làm tốt hơn tôi. Nếu năm đó em không từ chức, em sẽ là một công an tốt. Thượng Dương không nhịn được gật đầu, thầm chấp nhận. Phản Tinh rời khỏi cương vị nhiều năm, vậy mà sức quan sát và lực hành động vẫn có sắc bén như thế. Cô rất có thiên phú làm công an. Phản Tinh rũ mắt rồi sau đó cười cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không hiểu tôi, thật ra tôi cũng không hiểu gì về anh. Thôi bỏ đi, cô nhìn chiếc điện thoại vẫn đang ghi âm trên bàn, ngẩng đầu, nghiêm mặt trả lời. Tôi đã từng ám chỉ với Cố Thiên Kỳ, hy vọng rằng gã có thể di ba tê si ết ba tê tình nhân của mình. Thượng Dương và Kim Húc bị đáp án này làm cho đồng thời chấn động. Tôi đã nghĩ điều đó sẽ không xảy ra. Phản Tinh dừng lại vài giây rồi nói. Thực ra, tôi biết mình không thể trốn thoát. Ngay cả khi không có bằng chứng và không thể xử phạt tôi, lương tâm của tôi vẫn sẽ bị tra tấn đến chết. Thượng Dương hỏi, ám chỉ, tức là thế nào? Kim Húc hỏi tiếp, là em dạy Cố Thiên Kỳ dùng acid chlorhydric để hòa tan thi thể sao? Phản Tinh nói, đúng vậy, tôi không chỉ dạy loại này mà còn kể cho gã nghe một vài vụ án. Những người đàn ông lạc lối vì muốn cứu vớt hôn nhân của bản thân đã di ba tê si ết ba tê tình nhân thế nào, tiêu hủy xác ra sao? Thượng Dương, Cố Thiên Kỳ tìm acid chlorhydric để hòa tan thi thể là bởi vì nghe xong mấy vụ án em kể. Kim Húc nói, phải, tôi đã nói một số vụ án, có tách rời, có chôn xác. Tất cả đều là những vụ án có thật xảy ra ở nhiều nước trên thế giới. Khi nói đến trường hợp acid chlorhydric đậm đặc, gã lại không tin, nói loại thùng nào có thể chứa nhiều acid chlorhydric có tính amon cao như vậy, làm sao có thể làm được chứ? Ngoài miệng nói không tin nhưng lại lên mạng tra xét. Phản Tinh nói, tôi nghĩ gã sẽ xem mấy bài báo viết về vụ án. Sau đó, tôi xem lại lịch sử thì nhìn thấy gã cha là động vật 45kg cần phải bao nhiêu acid chlorhydric để hòa tan. Kim Húc nói, em ám chỉ thành công, gã động lòng, ít nhất là khi tìm hiểu. Cố Thiên Kỳ thật sự có ý đó. Chỉ sợ không phải nhất thời. Phản Tinh nói, đúng vậy, tôi đã vô cùng sợ hãi. Ngay lúc đó, tôi đột nhiên thanh tỉnh. Tôi tự hỏi chính mình, mày có biết mình đang làm gì không? Mày có nhớ mình đã từng làm công việc gì không? Trong lòng cô vẫn còn sự thiêng liêng, lương tâm của nghề nghiệp. Đây cũng là cơ sở để Thượng Dương thuyết phục cô thú nhận mọi chuyện. Lúc đó Cố Thiên Kỳ có phản ứng gì? Kim Húc hỏi. Tôi nghĩ gã cũng không nghĩ tới mình sẽ đi tìm kiếm loại vấn đề đó. Có lẽ trong nháy mắt đó gã cũng sợ hãi. Sau đó tôi cắt đứt chủ đề này, cũng muốn chấm dứt luôn mấy suy nghĩ đen tối kia. Phản Tinh nói, lúc ấy tôi nghĩ, tôi và gã hẳn nên phải suy nghĩ cho thật kỹ. Rốt cuộc chúng tôi muốn làm gì, muốn được cái gì. Sau đó thì sao, em cẩn thận suy nghĩ lại sao? Kim Húc nói, không có, tôi từ bỏ suy nghĩ, bắt đầu từ hôm ấy. Tôi không tiếp tục bình luận nữa, cũng không tiếp tục chú ý đến Nhạc Hiểu Văn, không hề miễn cưỡng bản thân ứng phó với Cố Thiên Kỳ nữa. Phản Tinh nói, càng về sau, tôi thấy mình không còn ghê tởm gã nữa. Tôi đồng tình với gã, giống như đồng tình với một người xa lạ. Không biết mình muốn cái gì, cứ làm sằng làm bậy, thật sự đáng thương. Tôi nghĩ ngược lại mình cứ ly hôn, nếu gã nhất quyết muốn có con, tôi sẽ giao luôn con cho gã. Đây có lẽ chính là biểu hiện của việc chết tâm trong truyền thuyết A. Thượng Dương, người chưa từng bị tổn thương tình cảm, nghĩ thầm. Vẻ mặt Kim Húc có phần ngoài ý muốn, lại có điểm hoài nghi, nhưng không biết nên hỏi như thế nào. Hắn cũng đã nhận ra, thời điểm hắn hoài nghi Phản Tinh, cảm xúc mâu thuẫn của Phản Tinh sẽ vô cùng mãnh liệt. Thượng Dương hiểu ra, vì thế đến anh hỏi Phản Tinh. Sư tỷ, chị nói như vậy. Lúc ấy xem như chị đã nghĩ thông rồi sao? Phản Tinh nói, có lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn dành thời gian cho cha mẹ, muốn về quê để tìm một công việc mới. Bắt đầu lại một cuộc sống mới, chậm rãi nghĩ kỹ càng, ngẫm lại xem tôi rốt cuộc là ai, là mẹ, là vợ. Hay là chính tôi? Cô nhìn Thượng Dương, lại nhìn về phía Kim Húc, nói. Ngày đó trên máy bay gặp được anh, tôi vốn đang trở về để ngả bài với cha mẹ của mình, nói với bọn họ tôi muốn ly hôn, sắp phải về nhờ cậy bọ. Không nghĩ tới, sẽ gặp được anh. Thượng Dương, ngày hôm ấy cô giống như người thật hạnh phúc, đối với việc gặp lại tình đầu nhiều năm xa cách, biểu hiện như thể mọi thứ của mình đều đang rất tốt đẹp. Chuyến bay xuyên qua tầng mây, cô chìm đắm trong giấc mộng không hề muốn tỉnh lại. Cách chương.